Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3817, Lực Lượng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chờ bận rộn, Ninh Thư mới nhìn đến Phạt Thiên cảm xúc không cao. Toàn thân đều, đang phát tán ra hậm hực vẻ. Toàn thân cao thấp đều viết ta không cao hứng. Ninh Thư đang muốn hỏi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cỗ nhỏ xíu lực lượng truyền đến chính mình trên người. Cỗ lực lượng này phi thường yếu đuối, nhưng là lại phi thường không giống nhau, nói không nên lời là cái gì lực lượng. Ninh Thư biểu tình có trong nháy mắt mờ mịt, thực sự không rõ cỗ lực lượng này là từ đâu đến. Lực lượng dung nhập linh hồn, Ninh Thư cảm giác linh hồn nóng hầm hập, đột nhiên liền cùng cắn thuốc đồng dạng. Cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, muốn biến thân người Saiya. A, toàn thế giới đều tại dưới chính mình chân. Ninh Thư nội tâm bành trướng vô cùng. Bất quá cỗ lực lượng này đến đột nhiên. Sau đó phù một tiếng, liền cùng bị đâm thủng bóng bay. Phù một tiếng đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư khuôn mặt đều cứng, không trên không dưới, nhưng khó chịu, ta cũng còn không có biến thân đâu. Ninh Thư mờ mịt cực kỳ. Cỗ lực lượng kia đâu? Cảm nhận được cỗ lực lượng kia vô cùng ít ỏi, nhưng là phi thường hùng hậu a. Nếu như có được như vậy một cỗ lực lượng, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể cùng hư không sinh linh đại chiến cái, không nói trăm cái, 50 cái qua lại là có thể. Tới đột nhiên, đi được vội vàng, Ninh Thư cào đầu, Phạt Thiên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác được Ninh Thư trên người có một cỗ rất cường đại lực lượng. Nhưng là cỗ lực lượng này đột nhiên giống như là thủy triều tiết ra. Phạt Thiên cũng không lo được thất lạc, đi tới Ninh Thư bên cạnh, cùng cẩu đồng dạng vây quanh Ninh Thư chuyển vài vòng, sờ lên cằm trầm tư hỏi, xảy ra chuyện gì? Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không biết a. Phạt Thiên biểu tình rất nghiêm túc. Đột nhiên một cỗ lực lượng, hiển nhiên, không phải Ninh Thư có. Trên đời này liền không có rớt đĩa bánh sự tình. Coi như rớt đĩa bánh, cũng là ác đĩa bánh. Phạt Thiên là sợ Ninh Thư trên người có thứ gì. Muốn có được cái gì liền phải nỗ lực cái gì. Mượn dùng trong đồ vật sống lực lượng, là phải trả, hoặc là trao đổi. Phạt Thiên hỏi, người bây giờ có cảm giác gì? Ninh Thư cảm thụ một chút. Nháy mắt mấy cái, vẫn tốt sao? Không có cảm giác gì, linh hồn cũng không có cái gì dị thường. Ta không sao a. Phạt Thiên sờ lên cằm suy tư. Ninh Thư một mặt bình tĩnh, nhìn thấy trên giá sách Tuyệt Thế Võ Công. Tuyệt Thế Võ Công đã không phải là một quyển sách dáng vẻ, mà là một cái lớn chừng quả đấm hình vuông bộ dáng. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, cỗ này không hiểu ra sao lực lượng ước chừng là đến từ Tuyệt Thế Võ Công. Bởi vì lúc trước nàng không muốn đem Tuyệt Thế Võ Công giao ra, đem chính mình một nửa linh hồn cùng Tuyệt Thế Võ Công dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ Tuyệt Thế Võ Công tinh lọc tràn ra tới lực lượng truyền tới chính mình trên người, đến nỗi thế giới thụ. Thế giới thụ không hấp thu lực lượng của nàng liền tốt, càng thêm sẽ không cho nàng lực lượng. Ninh Thư cầm qua Tuyệt Thế Võ Công, lấy cùi trỏ đụng đụng còn tại trầm tư Phạt Thiên nói, ta cảm thấy hẳn là Tuyệt Thế Võ Công tràn ra tới năng lượng. Ta, dính 2 giây đồng hồ tiện nghi. Ninh Thư tung tung trong tay Tuyệt Thế Võ Công. Ta vào xem, khẳng định là Tuyệt Thế Võ Công tiến hóa. Ninh Thư xem như đã nhìn ra, Tuyệt Thế Võ Công tuyệt đối là một cái bụng lớn. Rất có thể hấp thu có thể lượng sức lượng, mà lại là cái chỉ tiêu mà không kiếm, chạy ra ngoài một chút năng lượng, thế mà một lát lại thu hồi đi. Ninh Thư liền làm một lát cường giả, sau đó bên trong lại bị đánh về nguyên hình. Ai? Phạt Thiên nhìn Tuyệt Thế Võ Công, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là nguyên nhân này, chỉ cần không phải một ít không hiểu ra sao, lai lịch không rõ lực lượng đều là chuyện tốt. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên tiến vào Tuyệt Thế Võ Công. Tuyệt Thế Võ Công vẫn là một mảnh sương mù mênh mông. dưới chân là ẩm ướt ngượng ngùng cảm giác. Đi đường đều là cộc cộc cộc. Ninh Thư ngồi xổm xuống, sờ ướt sũng mặt đất, cũng không có cái gì lực lượng. Đi tới một cái hồ nước nhỏ. Nói là đầm nước đều là khoa trương. Chính là một cái vũng nước nhỏ. Liền cùng trời mưa xuống diện tích nước hố. Nước, vị diện đã sinh ra nước. Có nước liền có sinh mệnh. Rất tốt, nói không chừng, liền có sinh linh sinh ra. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất cao hứng. Dù sao trước đó tuyệt thế võ công, chính là một bản phổ thông bí tịch, biến thành tín ngưỡng không gian. Hiện tại, lại muốn sinh ra sinh linh, cũng coi là một cái tốt tiền đồ. Đi lên phía trước, lục tục nhìn thấy khá hơn chút cái hố nước. Chờ nước trở nên nhiều, đại khái sẽ hình thành biển cả. Ninh Thư đứng tại một cái lớn hố nước trước mặt. Hố nước phía trên phiêu đãng sương trắng, hố nước bên trong nước gần xem phi thường trong suốt, từ xa nhìn là xanh lục bát ngát. Ninh Thư vươn tay chọc lấy một chút vũng nước nước, mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng. Ninh Thư trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, quay đầu đối Phạt Thiên nói: "Ngươi thử một chút, ngươi đem tay vươn vào trong nước thử một chút." Phạt Thiên trong lòng hồ nghi, tại Ninh Thư ánh mắt mong đợi hạ, đem sách tiến vào trong nước, dừng lại một hồi, đem một cái tay khác cũng duỗi đi vào. Hai cánh tay đem nắm, sau đó rửa một cái tay. Ninh Thư hỏi: "Có cái gì cảm giác?" Con mắt của nàng tại tỏa ánh sáng. Phạt Thiên lắc đầu, cũng không có cảm giác gì. Bất quá, nước rất mát mẻ. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, không có cảm giác được nước này trong có sức mạnh. Mặc dù rất ít, Ninh Thư, luồn vào đi thời điểm, có thể cảm giác được nhỏ xíu lực lượng dung nhập trong thân thể. Mặc dù rất ít, không cái gì chứng dụng, nhưng là Ninh Thư rất rõ ràng cảm giác. Được, Phạt Thiên lắc đầu, không có. Đại khái là bởi vì ngươi cùng vật này dung hợp, mới có thể cảm giác được. Ninh Thư suy nghĩ một chút cũng đúng. Nghĩ đến cho lúc trước tuyệt thế võ công, làm rất nhiều năng lượng. Này sẽ chỉ là hồi báo một chút xíu lực lượng. Cũng, làm cho Ninh Thư trong lòng thoải mái. Đại khái là mẹ già tâm tính. Vì nhi nỗ lực, nhi tử hồi báo một chút. Mẹ già, cao hứng vô cùng. Mặc dù ngần ấy lực lượng đối Ninh Thư không có tác dụng gì, đại khái là tại hình thành vị diện thời điểm tản mát ra tới năng lượng. Phạt Thiên sờ lên cằm, một mặt trầm tư nhìn mấp mô nước, nhíu mày lại nhìn một chút Ninh Thư, có chút suy đoán cần nha thời gian chứng minh. Ninh Thư tại tuyệt thế võ công trong đi dạo, nhảy nhót đát dẫm lên hồ nước, đem tuyệt thế võ công đi vòng vo một vòng, toàn bộ tuyệt thế võ công đều là như vậy, hiện đầy mấp mô hố nước. May mắn có nước, không thì trong này liền cùng địa cầu mặt ngoài đồng dạng. Dẫm lên hố nước, Ninh Thư có thể cảm giác có nhỏ xíu lực lượng chảy vào thân thể, nhưng vẫn là không có cách nào cùng trước đó kia cỗ lực lượng khổng lồ so sánh. Ninh Thư nghĩ thầm, nếu như có thể đem cỗ lực lượng kia lưu tại trong chính mình thân thể, nàng thực lực chính là vượt thời đại kế hoạch đại nhảy vọt. Ninh Thư mang theo tiếc nuối, mang theo một thân hơi nước ra tuyệt thế võ công, Phạt Thiên đi theo ra, muốn nói lại thôi mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, người muốn nói gì nha? Nói thẳng nha. Phạt Thiên trên mặt nổi lên đỏ ửng, nói, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ninh Thư, ngươi là ma quỷ đi. Ninh Thư nghiêm túc nhìn Phạt Thiên. Người xác định, xác định, xác định sao? Ngoặc kép, hết chương.